Chương 1070, áo nghĩa. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng hướng về phía trước, là va chạm thanh âm, là tiếng nổ, là va chạm thanh âm hải đảo, tại chấn động, tại run rẩy mỗi một lần, mỗi mấy lần chấn động, hải đảo xung quanh đều sẽ có lạc thạch chóc ra thoát ly hải đảo rơi vào trong biển rộng, bị một lần chấn động, hải đảo đều đang thu nhỏ lại lấy tại hải đảo bên ngoài biến ca tại chấn động, nói nói bọt nước bị kích thích, nói nói bọt nước kích thích về sau tương hợp, sau cùng, nghị thành đạo nói cự lãng, hướng về bốn phía ga ho the tờ bị tiêu diệt mà đi. Tại xung quanh, một chút bị vứt bỏ hải đảo, bởi vì không có ma đạo sĩ tại, không có ma đạo sĩ ngăn cản gào thét mà đến hải lãng. Đã bị nói nói hải lãng đập dưới, cũng là đang không ngừng phá toái lấy, hủy diệt lấy. Mà lại, nương theo lấy chiến đấu càng kịch liệt, cái kia kích thích hải lãng cũng là to lớn, xung quanh hải đảo, hủy diệt tốc độ, liền càng nhanh. Tại hải đảo bên trong không ngừng né tránh lấy nạ rủ tổ công kích. Hiện tại rủ tẩy, đã hoàn toàn tựa như là một đầu bị trêu đùa để đùa bỡn đi hầu tử. Bất quá, khác biệt duy nhất, là cái kia trêu đùa người, là muốn cái này trích hầu tử mệnh chính là. Cái này hỗn đản, đáng giận. Tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp nhìn xem nạ dù tổ, không, hẳn là cái kia cao hơn đám mây, thông thiên thần thụ, rụt cầy không khỏi giận dữ thầm nói. Hiện tại nạ dù tổ hóa thân thần thụ, hắn căn bản cũng không biết hiện tại dạng này công kích đối nạ dù tổ tới nói tiêu hao thế nào, nhưng là, hắn biết, mình né tránh dạng này công kích, mặc dù không cần bao nhiêu ma lực, nhưng là, thể lực lại là tại tiêu hao chóng vánh lấy. Rụt cầy biết, mình không thể tại tiếp tục như vậy, bằng không, coi như ma lực không có tiêu hao hết, thể lực tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, liền là mình tự kỳ. Hiện tại, bay ở rụt cẩy trước mặt, chỉ có hai con đường. Một đầu, liền là phản kích, lại phản kích. Lấy cường đại công kích, tại trong trước mắt, đem ưu thế của mình lật về đến. Để cho mình trở thành cái này một trận chiến đấu kẻ chủ đạo. Chủ động người, mà không phải hướng hiện tại dạng này bị động người. Một đầu, liền là trốn. Hiện tại, giờ này khắc này, lập tức, trốn, trốn, trốn. Chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này trận chiến đấu. Chỉ có dạng này, rụt cây mới có thể tại trong chớp mắt xin nhờ cái này một trận chiến đấu, xin nhờ nạ rủ tổ. Nhưng là hai con đường. Đầu thứ nhất rất mạo hiểm, thứ nhị điều rất an toàn. Nhưng là, hai con đường nhưng rụt cây lựa chọn. Rụt cây trực tiếp không chút do dự lựa chọn thứ nhị điều. Để hắn nhảy, để hắn thoát đi cùng nạ rủ tổ chiến đấu, thoát đi trước đó hắn xem thường, không, hiện tại ý nghĩa nguyên xem thường một tên chỉ là thánh ma. Rụt cây làm không được a a a một tiếng ga ho the tờ từ rụt cây trong miệng hô lên trong chớp mắt, một cỗ cường đại ma lực, to lớn khí thế, từ rụt cây trên thân bạo phát. Thiên không tại chấn động, đại địa tại run rẩy. Phương viên số trong vòng trăm thước, vô tận thủy nguyên tố tại bạo động lấy. Như là một nói to lớn long quyển, quay chung quanh tại rụt cẩy chung quanh, một thời gian, vờ ơ y ma đem rụt cẩy hoàn mỹ bảo vệ. Để nạ rủ tổ công kích, căn bản là không đến gần được rụt cẩy đi chết đi cho ta, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Có thể đem ta bước đến trình độ như thế, ngươi đã quên rất không tệ. Nhưng là, ngươi bây giờ, nghĩ đánh bại ta, còn kém quá xa mắt thấy nạ rủ tổ. Không, mắt thấy thần thụ, rụt cẩy gầm thét trọng thủy áo nghĩa thiên thủy trọng kích áo nghĩa là rụt cẩy áo nghĩa, đồng dạng, vẫn là án đạ Louis đế quốc tệt ma pháp áo nghĩa trong trước mắt, chỉ gặp rụt cẩy nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ phương hướng xông tới. Đại thủ, đột nhiên duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái. Đột nhiên, lại là hướng về phía nạ rủ tổ phương hướng oanh kích mà ra tại rụt cẩy đại thủ phía trước, như là vô tận dòng nước tại cấp tốc tụ tập lớp học này. Trong chớp mắt, liền đã tạo thành một chi hơn 100 mét chi chừa NG, bên trên 10 mét chi bao quát to lớn vô cùng trường thương. Mặc dù, so với rụt cẩy thân ảnh tới nói, to lớn vô cùng, một chút nhìn qua, như là nghiền ép hết thảy. Nhưng là, cùng nạ rủ tổ cái kia bên trên 10 vạn mét to lớn hình thể, càng là không thể so sánh. Mi tờ mu tiểu như con kiến hôi nhưng là nguy hiểm tuyệt đối nguy hiểm tại cái kia trường thương bên trong, nạ rủ tổ trong chớp mắt. Liền có thể cảm giác được một cô không thể địch nổi cảm giác nguy cơ cái này trọng thủy trường thương tuyệt đối nặng muốn là trước kia rụt cẩy trọng thủy là tích thủy thiên cân, hiện tại, liền là tích thủy ngàn vạn cân to lớn trọng lượng, để cái kia thủy quyển chung quanh không gian, đều có một loại đang vặn vẹo cảm giác. Như là một bôi hắn to lớn vô cùng trọng lượng, áp sập uống nhìn xem rụt tẩy công kích, tại thần thụ bên trong, nạ rủ tổ ánh mắt, phá lệ nghi trọng. Nguy hiểm, to lớn nguy hiểm nạ rủ tổ dám khẳng định, nếu như bị mệnh bên trong, thần thụ, tuyệt đối có khả năng bị chặn ngang chặt đứt cũng có thể, cho dù không bị chém đứt, cũng là khả năng bị xé nửa người. Sau đó sụp đổ cho nên, nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho mạng hắn bên trong, tuyệt đối. Muốn đem cái này một kích đỡ được nạ rủ tổ phát lực, thần thụ, bạo động vô số bộ rễ trong chớp mắt, đằng không mà lên, mang theo to lớn lực lượng, đối cái kia vọt tới trọng thủy trường thương, oanh kích mà đi, ngăn cản mà đi không đơn thuần là những cái kia bộ rễ, mấy cái rễ chính, ra có ba cái rễ chính muốn chống đỡ lấy thần thụ bên ngoài, còn lại chủ động, đều bạo động, từng cái rễ chính hóa. Thành long hình, trên không trung, gầm thét. Đối cái kia oanh kích mà đến trọng thủy trường thương, oanh kích mà đi phanh trong chớp mắt, va chạm rụt tẩy công kích, cùng nạ rủ tổ công kích, đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm một tiếng oanh minh vang lên đụng nhau một nháy mắt, nạ rủ tổ công kích, trong chớp mắt, liền đã bị phá bộ rễ, tại va chạm một nháy mắt, liền bị nghiền ép, liền bị vỡ nát bộ rễ, trong chớp mắt vỡ nát rễ chính ở tại sau. Trong chớp mắt, cũng là làm lên bất quá căn bản cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng như là những cái kia bộ rễ, cho dù là rễ chính, tại rụt cầy áo nghĩa phía dưới, cũng là bị vỡ nát, so với còn lại bộ rễ, bất quá là rõ ràng nhiều ngăn cản một cái mà thôi hạ hạ hạ hạ, chết đi, ngươi là không ngăn nổi, đi chết đi cho ta nhìn xem mình công kích, đang không ngừng phá hư, vỡ nát lấy nạ rủ tổ công kích, hủy diệt lấy nạ rủ tổ cái kia thần thụ bộ rễ. Rụt cầy không khỏi cười lớn. Trong mắt hắn, tại mình cái này một kích áo nghĩa lần sau. Naruto, đã không có một tơ một hào phần thắng rồi bất quá.